khí tức chấn động lan tỏa ra chung quanh. Thậm chí nhiệt độ cao làm mặt đất khô vàng. Sắc mặt bốn thanh niên thủ hộ càng khó coi. Lần trước tích lũy bốn canh giờ, uy lực đã lớn như thế, hôm nay đã tích lũy 8 canh giờ. Vào lúc bốn người khẩn trương, đột nhiên trong 20 lò đan có bốn cái chấn động mạnh, từng khe hở xuất hiện trên vách lò, sắp nổ. Bạch Tiểu Thuần cũng mở to mắt nhìn bốn lò đan. Hắn quát lớn sau đó lui ra phía sau. Hai tay bấm niệm pháp quyết đánh ra từng đạo phù văn hình thành phòng hộ. Hắn cùng vận dụng pháp bảo phòng ngự bản thân. Lúc hắn hét lớn, bốn thanh niên bên cạnh rơi vào khủng hoảng. Bọn ho hơi do dự nhưng không ngờ có 7 lò đan xuất hiện khe hở. Chúng cũng có dấu hiệu tạc lô. Thậm chí mặt đất bên dưới cũng lõm xuống. 10, 10, 1. Trước kia chỉ có 2 cách đã suýt hút linh hồn của ta vào, bây giờ là 11. Bốn người hít khí lạnh, bọn họ quay người bỏ chạy không do dự, dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi đình viện. Bạch Tiểu Thuần cũng giật mình, ánh mắt như rớt ra ngoài. Tại sao là 11? Bạch Tiểu Thuần bất an. Hắn lui ra phía sau. Trong lúc hắn đang lui lại có 2 lò đan sinh ra tiếng kêu ken két. 2 lò đan này có dấu hiệu tạc lô. 13. Bạch Tiểu Thuần than thở. Hắn không có thời gian lo lắng. Cùng lúc đó 6 lò đan trong 13 cái sinh ra khí tức hủy diệt. Chúng vỡ vụn nhiều hơn. Dường như không cách nào thừa nhận khí lưu bên trong. Ngay cả khí lãng cũng bùng phát ra bên ngoài. Đúng lúc này có tiếng cười dài vang lên. Thân ảnh Bạch Lân xuất hiện trong đình viện. Sắc mặt vô cùng vui vẻ nhìn 13 lò đan giống như nhìn 13 chí bảo. Hắn phất tay áo một cái. Lúc này 13 lò đan giống như 13 mặt trời nhỏ bay lên cao. Bị Bạch Lân dùng tu vi áp chế sau đó mang lên tường thành. Lúc hắn vừa xuất hiện trên tường thành, tu sĩ năm quân đoàn khiếp sợ khi phát hiện 13 lò đan đỏ thấm trên tay Bạch Lân. Bọn họ càng nhớ lại cảnh tượng 3 ngày trước. Lúc này Bạch Lân hét lớn, hắn ném 13 lò đan này ra ngoài tường thành. Hiện tại chiến tranh vẫn tiếp tục. Chiến dịch lần này hoàn toàn khác với lúc trước. Rất hiển nhiên Man Hoang rất chú trọng cuộc chiến. Dường như đã có kế hoạch và dự mưu từ sớm. Ban đầu là quấy rối và thăm dò. Sau đó dẫn động Minh Hà và dẫn dắt đại quân tấn công. Mặc dù các bộ lạc xuất hiện không nhiều. Hiện tại không còn dùng thổ dân quấy rối. Các thổ dân bộ lạc Man Hoang khởi xướng tấn công rất mạnh. Có hơn vạn thổ dân tham gia trận chiến tường thành. Thậm chí trong có thổ dân thân cao hơn 10 trượng. Chung quanh bọn chúng là oan hồn vô cùng vô tận. Trong đó không thiếu thủy hồn và hồn đặc thù. Hồn chiều vô biên vô tận. Chúng tấn công điên cuống. Muốn phá nát màn sáng bảo hộ trường thành. Pháp khí trên tường thành bắn ra từng cột sáng kinh người. Cả chiến trường là cối xay thịt. Bạch Lân lại ném 13 lò đan của Bạch Tiểu Thuần vào đám thổ dân. Mỗi lò đan trong 13 lò đan cao 1 trượng. Chúng còn nhỏ hơn thân thể thổ dân nhưng lại rất bắt mắt. Bởi vì mỗi lò đan giống như một mặt trời nhỏ. Khí tức cuồng bạo làm hư vô vặn vẹo. Lúc này tu sĩ trên tường thành và thổ dân Man Hoang đều chú ý. Sau khi phát hiện 13 lò đan đang bay về phía mình, không ít người trong đám thổ dân biến sắc. Những người này tận mắt nhìn thấy 3 lò đan nổ tung vào 3 ngày trước. Những thổ dân khác cũng nghe qua trường thành xuất hiện pháp bảo mới có thể tận diệt oan hồn. Mặc dù tạc lô xuất hiện trong thời gian ngắn cho nên Man Hoang không tìm ra biện pháp hóa giải. Chỉ có thể nhìn 13 lò đan bay tới gần. Nhìn chúng rơi trên mặt đất và nổ mạnh kinh thiên động địa. Mặt đất rung động rất mạnh. Mảnh vỡ pháp bảo bắn ra bốn phía. Sóng xung kích lan tràn phạm vi rất rộng. Chỉ trong thời gian ngắn một biển lửa bao phủ các nơi. Chương 740. Tấn chức thập phu trưởng càng kinh người chính là lực hút của 13 lò đan. Trong đó ẩn chứa dược lực tụ hồn đan cho nên bao phủ phạm vi vạn trượng. Tất cả oan hồn trong phạm vi này đều gào rú thảm thiết. Hoàn toàn không có biện pháp né tránh. Chúng bị áp chế gắt gao. Không chống cự được bao lâu liền bị xé nát. Uy lực vụ nổ không dừng lại, tốc độ cực nhanh. Chúng giống như hai bàn tay lớn xé sách thiên địa trong phạm vi vụ nổ.